Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 39, chương 39. Tứ tinh đấu sư, Tiêu Ngọc nước mắt, Già Nam học viện ở tại Hoang Mã Đế Quốc cùng U Kỳ Đế Quốc chỗ giáp giới. Già Nam học viện không có thuộc về bất kỳ một cái nào đế quốc thế lực. Hai quốc gia này cũng không có cố gắng đi lôi kéo qua Già Nam học viện. Bởi vì đấu khí đại lục học viện, cơ hồ rất ít có tham dự đấu tranh chính trị. Đế quốc bình thường cũng sẽ không đi đắc tội học viện. Bởi vì phần lớn có danh tiếng học viện đều là dạy ra khỏi lợi hại học sinh. Nếu mà ngày nào học viện mình gặp phải nguy cơ, những cái kia đã thành là chúa tể một phương cường giả cường thế trở về. Ngay cả thủ đô đế quốc chưa chắc thừa nhận khởi lửa giận của bọn họ. Một cái học viện đáng sợ nhất dĩ nhiên không phải học viện sức mạnh của bản thân mạnh mẽ cỡ nào, mà là từ học viện đi ra hàng trăm hàng ngàn cường giả kia. Bọn họ mới là học viện chân chính nội tình. Cho nên Hoang Mã Đế Quốc cùng U Kỳ Đế Quốc không những sẽ không đắc tội Già Nam học viện, thậm chí quốc quân chủ động cùng với giao hảo. Bởi vì cho dù là người của hoàng thất cũng rất hy vọng bước vào Già Nam học viện học tập. Mà lúc này Tiêu Ninh cùng Tiêu Ngọc cùng nhau đi tới Già Nam học viện cánh cửa. Đằng trước mây mù chuyển động, học viện căn bản nhất mắt nhìn không thấy bờ. Bạch ngọc điêu khắc ra cửa chính ước chừng cao 3 trượng, rộng 2 trượng, trên cửa là rồng bay phượng múa 4 chữ lớn Già Nam học viện. Ánh sáng 4 chữ này liền để lộ ra vô hạn uy áp, để cho người vừa nhìn xuống hẳn là cảm thấy ánh mắt đau đớn. Đấu hoàng uy áp chỉ là một khối môn bài, rõ ràng đều là đấu hoàng cường giả dùng đấu khí tự mình khắc. Có thể thấy Già Nam học viện nội tình thâm hậu. Lúc này Mạc Thiên cùng Tiêu Ngọc cùng nhau đi tới Già Nam học viện. Tiêu Ngọc vốn là Già Nam học viện học sinh. Lúc này, nàng nhìn đến hắn, vẻ mặt khó có thể dùng lời diễn tả được biểu tượng cảm xúc. Đối với cái đệ đệ này trong gia tộc đại khai sát giới, tàn sát hết Tiêu Chiến nhất mạch, nàng đến bây giờ nhớ lại đều sau lưng tê dại. Lần đó chiến đấu, Tiêu Ngọc không có xuất thủ. Hắn quả thực vô pháp đối với tộc nhân của mình xuất thủ. Đương nhiên, nàng cũng không có đi ngăn cản hắn. Dù sao chuyện này là Gia Gia đồng ý. Mạc Thiên đã thăng cấp đến tứ tinh đấu sư. Hắn làm xong nhiệm vụ chính tuyến 2 sau đó, đạt được 1 vạn điểm phản phái trị. Cửu tinh đấu giả thăng cấp đến nhất tinh đấu sư đã bắt đầu cần phải hao phí 2.000 điểm phản phái trị. Cho nên hắn thăng cấp đến tứ tinh đấu sư về sau, còn lại 2.200 điểm phản phái trị. Hắn lại dùng 2.000 điểm phản phái trị rút thưởng 4 lần. Phân biệt thu được diệt sát tiêu, chấn thiên phù, cảm ơn chiếu cố, phát tình đan. Chấn thiên phù tác dụng là có thể vây khốn thực lực cao hơn chính mình 2 đại bậc bên trong địch nhân 1 khắc đồng hồ, bằng 15 phút. Phát tình đan cũng không cần giới thiệu, đan như tên, cho nên hắn hiện tại vẫn chỉ còn lại 200 điểm phản phái trị. Tưởng thưởng 1 vạn điểm bị hắn trong nháy mắt phung phí. Mà tại hắn thăng cấp làm đấu sư sau đó, bảng thuộc tính cũng hơi có thay đổi. Cá nhân tín tức: tên họ Mạc Thiên, thợ săn, giới tính nam, tuổi tác 18 tuổi, trước mặt nơi ở thế giới đấu phá thế giới, huyết mạch phổ thông huyết mạch, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3 có thể tiến hóa, lực lượng trị 1.300, tứ tinh đấu sư nên đẳng cấp trị số trung bình 900. Mị lực trị 150, thế giới trị số trung bình 100, may mắn trị 30, thế giới trị số trung bình 50, còn lại phản phái trị 200, thăng cấp cần thiết phản phái trị 2.000, vòng quay rút thưởng đã mở ra, tu vi đến đấu linh sau đó, rút thưởng cần thiết phản phái trị 1.000, kỹ năng hiện có, giai tự bí. Vạn Hồn Tỏa Thiên Mãng, Thần Hoàng Bảo Thuật, U Minh Trường, Vòng Quay Vật Phẩm, Diệt Sát Tiêu, X1, Chấn Thiên Phù, X1, Phát Tình Đan, X1, những vật phẩm khác, kim tệ, 80 vạn, tấn hành đan, X1, hạ phẩm nhẫn chữ vật, Mặc Thiên đến đấu sư sau đó, lực lượng chị tăng lên gấp bội, cao hơn nhiều chỉ số trung bình. Cái này cùng Tiểu Hoa giúp hắn củng cố cơ sở cùng ám thuộc tính đấu khí có quan hệ. Nhất làm hắn vui mừng là, may mắn chị rốt cuộc nhanh đạt đến bình thường đều đáng giá. Đừng xem cái này may mắn chị thật giống như thoạt nhìn không có gì điều dụng. Nếu mà may mắn chị quá thấp, uống nước đều có thể nhét kẽ răng. Giống như hắn lần đầu tiên rút thưởng, liên tục quất chúng, cảm ơn chiếu cố. Chính là cái đạo lý này, kim tệ vốn là có 100 vạn, trước khi đi cho nhị trưởng lão 20 vạn, lúc trước đã nói xong, người thật sự là đệ đệ của ta sao? Qua rất lâu, Tiêu Ngọc rốt cuộc không nhịn được mở miệng, Mặc Thiên lắc lắc đầu, nói ra, ta không phải đệ đệ của ngươi, hắn đã chết, loại chuyện này, Mặc Thiên cũng không muốn giấu giếm, không có gì cần thiết. Tiêu Ngọc tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà vẫn còn tại trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hai tay của nàng hơi có chút run rẩy. Ngươi đối với hắn đoạt xá sao? Đúng, bất quá trước khi ta đoạt xá linh hồn của hắn đã bị xóa bỏ. Hắn là nói thật, hắn hồn xuyên lúc trước Tiểu Hoa đã đem Tiêu Ninh linh hồn xóa đi. Hắn chết thế nào? Ta không biết. Hắn hiện tại là nói dối, liền xem như là lời nói dối có thiện ý đi, nếu để cho Tiêu Ngọc biết rõ Tiêu Ninh chết là bởi vì hắn, sợ rằng nàng sẽ trực tiếp tan vỡ, sợ rằng về sau cũng không biết phải thế nào đi đối mặt cái này cùng đệ đệ của hắn dáng dấp một dạng, nhưng lại là người hại chết đệ đệ của hắn. Dừng lại rất lâu, Tiêu Ngọc hai con mắt đã có nước mắt tuột xuống, về sau ngươi còn làm đệ đệ của ta sao? Có thể, nhưng mà ta gọi là Mặc Thiên, không gọi Tiêu Ninh, được. Ngược lại ta cũng sẽ không xưng hô tên của ngươi, bởi vì nàng kêu đều là đệ đệ. Mặc Thiên giúp Tiêu Ngọc lau đi nước mắt, dùng mềm mại khẩu khí nói ra. Không khóc, tỷ tỷ. Tiêu Ngọc nghe tiếng này, tỷ tỷ, rốt cuộc không nhịn được ôm lấy Mặc Thiên lớn tiếng khóc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.